Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2072, thập đại thần đế, 1, góc truyện audio.com, thiên đế ta cho ngươi một tháng thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hôm nay ta muốn đường đường chính chính chứng minh ta có tư cách thành thần linh mạnh nhất. Thanh âm tràn ngập uy áp của âm dương nguyên đế từ trong lỗ đen truyền ra, để chúng sinh tâm sinh kính sợ thậm chí cúi đầu. Tiếng gầm gừ liên tiếp từ trong lỗ đen truyền ra, cũng không lâu lắm, vô số thân ảnh toát ra, cả người lượn lờ lấy hắc khí, thân hình không đồng nhất, có giống như người, có giống như long, các tộc đều có, tất cả đều đen nhánh, như là lệ quỷ, diện mục dữ tợn. Âm giới thần quân, trong chớp mắt, liền có hơn vạn âm giới thần binh bay ra lỗ đen, đằng sau còn có âm giới thần binh liên tục không ngừng, phảng phất như vô cùng vô tận, bọn hắn cấp tốc tản ra, lơ lửng ở trên đỉnh âm thần phong, khí tức đều rất mạnh, yếu nhất cũng có tu vi hồng mông đại tự tại cảnh, sinh linh lại yếu một ít căn bản không vào pháp nhãn của âm dương nguyên đế tự nhiên không cách nào trở thành âm giới thần binh. Thông thiên giáo chủ nhấc tay, chu tiên kiếm trận nhanh chóng bày ra, đứng ở trên đỉnh âm thần phong. Triệu thời thần mang theo mấy trăm vạn binh lính của ngự thiên thần triều vọt thẳng đến, như một cỗ sóng biển, quét sạch âm vụ cuồn cuộn. Chín đại thần triều khác cũng giống như thế, muốn chiến liền chiến nhanh lên, chờ tất cả âm giới thần quân chạy đến, tình thế của bọn hắn càng nghiêm trọng. Oanh, tay phải của thông thiên giáo chủ vung lên, chu tiên kiếm trận giết vào âm giới thần quân, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Lực trùng kích khủng bố dung chuyển cả âm thần phong, âm vụ bàng bạc ở chung quanh bốc lên, cực kỳ tráng quan. Vô số sinh linh như mưa chút nước lao đến, giết vào trong âm giới thần quân, không có một ai e ngại, đều mặt mũi dữ tợn, thề phải diệt trừ âm giới thần quân. Giết, thủ hộ âm giới chúng ta, con mẹ nó, lão phu đã chết qua một lần, còn sợ chết lại một lần nữa sao? Âm dương nguyên đế tàn bạo bất nhân, hôm nay chúng ta nhất định phải thí thần. Ha ha ha ha, rất lâu không có nhiệt huyết sôi trào như vậy. Những cường giả không phải người của 10 đại thần triều cuồng ngạo cười, chiến trường trong nháy mắt mở rộng, đạt tới 100.000 ức dặm. Mặc dù có chu tiên kiếm trận cản trở, vẫn có liên tục không ngừng âm giới thần binh giáng lâm, chiến đấu vô cùng hùng vĩ, kích thích nhãn cầu không thôi. Khổng Tuyên, Tần Quân mở miệng phân phó, thoại âm rơi xuống, Khổng Tuyên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hưng phấn khó nhịn. Để Khổng Tuyên hồng mông độ kiếp, Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, thoại âm rơi xuống, Khổng Tuyên liền bị hắn hút vào mi tâm. Thần ma còn lại cũng phấn chấn, tất cả đều mong đợi nhìn Tần Quân. Cùng lúc đó, trong lỗ đen trên đỉnh âm thần phong, toát ra hai cự thủ màu đen, ngay sau đó một cự ma cao tới chục thì trượng bỏ ra, cả người vòng quanh liệt diễm màu xanh, đầu có sừng, chỗ bụng còn có một gương mặt hung ác cực kỳ kinh dị. Khí thức đại diễn thần chi cửu biến tứ ngược ra, là phệ tâm diện ma, có một sinh linh hoảng sợ nói, lập tức gây nên vô số xôn xao. Phệ tâm diện ma từng là cường giả số 1 số 2 của âm giới, khiêu chiến âm dương nguyên đế thất bại, thân tử đạo tiêu, không nghĩ tới cũng đã trở thành một thành viên của âm giới thần quân. Giống, phệ tâm diện ma nhìn chiến trường tức giận gầm thét, phạm vi hai thần triều cũng có thể nghe được, để vô số sinh. Góc truyện audio.com, linh ở xa xôi biết chiến tranh đã bắt đầu, đinh, Khổng Tuyên hồng mông độ kiếp thành công. Phải chăng phóng thích, Tần Quân ở trong lòng nói, ngay sau đó một đạo ngũ thải hà quang từ mi tâm hắn bay ra. Ngũ sắc thần quang, Võ Tắc Thiên thở nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy chờ đợi, dù sao Khổng Tuyên là con của nàng, nàng tự nhiên hy vọng Khổng Tuyên càng ngày càng mạnh. Khổng Tuyên vừa xuất thế, trực tiếp giết vào chiến trường, ngũ sắc thần quang ngang dọc hoành hành vô kỵ, quét đi từng âm giới thần binh, rất nhanh hắn liền đến trước phệ tâm diện ma. Bá, ngũ sắc thần quang rơi vào trên người phệ tâm diện ma, đáng tiếc không có tạo thành hiệu quả quá lớn. Chỉ vì tu vi chênh lệch quá lớn, điều ra bảng thuộc tính của Khổng Tuyên, Tần Quân ở trong lòng phân phó nói tu vi của Khổng Tuyên cũng không quá cao, nhưng hắn không có chút nào ngoài ý mua cách chương.